Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Tu La Chàm. Thiên Cương phá, kính tượng tại Sơn Báo công kích đến không ngừng phá toái. Nhưng đối với Pháp Hoa tới nói, mượn nhờ cơ hội này, lại cho ma kết tộc tranh thủ thời gian. Cực lớn trình độ giảm bớt ma kết tộc nhân tử thương, để bọn hắn có cơ hội thở dốc. Sau đó, tại đông đảo ma kết tộc nhân nhìn soi mói, bóng người vàng ống thay Pháp Hoa lúc trước vị trí, chính là Đại Kim Dương từ phía sau chạy tới, mà Pháp Hoa chính mình thì là cấp tốc quay lại trong trận. Đúng là có chút giống lâm trận lui lại. Mộc Đồng, hắc. Đại Kim Dương trong tay trường mâu giơ lên, sau một khắc, nàng nhãn thần trở nên trầm ngưng, trong tay trường mâu màu vàng đột nhiên chấn động, vàng óng ánh quang huy từ trong cơ thể nàng bắn ra. Trên đầu song giác cũng biến thành óng ánh sáng long lanh, tựa như chất lỏng đồng dạng kim quang từ song giác bắn ra, rơi vào trường mâu kia bên trên, ở trong nháy mắt này. Chính diện Sơn Báo bọn họ tựa như là cảm nhận được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình giống như. Nhao nhao thối lui, không dám ngăn cản, Đại Kim Dương hai mắt nhắm lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía nơi xa Tam Đại Báo Vu đứng đầu. Tọa trấn trung ương vị kia, tại nàng nhìn soi mói, vị này cầm đầu Báo Vu chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Khiếp sợ đồng thời nói thầm một tiếng không tốt. Đây là Đại Kim Dương muốn liều mạng, hắn không chút do dự khống chế dưới thân cự hình Sơn Báo liền muốn lui lại. Thế nhưng là, Đại Kim Dương cũng sớm đã chuẩn bị xong, thân là Hoàng Kim huyết mạch người thừa kế. Lúc trước Pháp Hoa tại cùng nàng thông qua tâm linh câu thông thời điểm liền đã hỏi rõ ràng. Cùng hổ yêu tộc hai vị kia công chúa điện hạ một dạng. Nàng đồng dạng có chính mình áp đáy hòm năng lực. Đến từ Hoàng Kim huyết mạch cường đại chiến kỹ, Mộc Đồng, ngửa mặt lên trời thét dài, Đại Kim Dương đột nhiên thân hình tăng vọt, trong lúc thoáng qua, nàng cả người vậy mà đã trở nên có cao 10 mét. Liền liền trong tay trường mâu đều dựa theo các loại so tăng trường. Ngăn cản nàng, Tam Đại Báo Vu cơ hồ là đồng thời hô to lên tiếng. Chính mình phi tốc lui lại. Để càng nhiều Sơn Báo trên đỉnh, Pháp Hoa lúc này đã trở lại phe mình trong trận, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Đại Kim Dương. Thắng bại ở đây dơ lên, liền nhìn vị này có thể làm đến trình độ gì, phải chăng cùng nàng danh hiệu kia bên trong chữ, đại. Trường mâu vung ra, một đạo kim quang óng ánh bắn ra, bầu trời tại một cái chớp mắt này đều bị làm nổi bật thành màu vàng. Bầu trời nứt ra, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, cùng Đại Kim Dương trường mâu kia bên trong chém ra màu vàng hội tụ cùng một chỗ. Đúng là hóa thành một thanh dài đến 100 mét cự kiếm màu vàng. Ngang nhiên chém xuống, oanh, kim quang chỗ đến, người ngăn cản tan tác tơi bời. Báo Vu lại thế nào mạnh, đó cũng là kẻ phản nghịch, yêu quái tộc vứt bỏ đối tượng. Nếu như bọn hắn thật đủ cường đại, như thế nào lại ngấp nghé Đại Kim Dương Hoàng Kim huyết mạch đâu? Ma kết, tu la, chém, Đại Kim Dương trong hai con ngươi tràn đầy kiêu ngạo quang huy. Đó là bởi vì tự thân huyết mạch kiêu ngạo, càng là vì cái này tràn đầy công chính cùng thẩm phán một kích. Chỉ có nội tâm chính, ma kết tộc năng lực thiên phú mới có thể phát huy ra lớn nhất huy năng. Đại Kim Dương, không hề nghi ngờ, oanh, chính diện ý đồ ngăn cản Sơn Báo. Tại kim quang kia trước mặt đều tan thành mây khói. Tại kim quang kia trước mặt, trên 100 đầu Sơn Báo cơ hồ là trong nháy mắt mẫn diệt. Kim quang chút xuống, cái kia chạy nhanh nhất cầm đầu Báo Vu trên thân quang mang chớp liên tục 7 lần. Tựa hồ có 7 tầng bình chướng từ trên người nó bắn ra. Thế nhưng là, tại ma kết tu la chạm trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Phốc, tính cả dưới thân cự hình sơn báo, thân thể của nó ngưng kết tại chạy trốn trên đường. Một sợi kim tuyến từ đỉnh đầu một mực hướng phía dưới lan tràn đến cự hình sơn báo trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng đã hóa thành tro bụi. Mẫn Diệt, Mộc Đồng, Hắc Ma kết tộc các chiến sĩ bộc phát ra rung trời hô to, mà vì thủ báo vô chết cũng làm cho tất cả sơn báo trong nháy mắt đều sinh ra sợ hãi, mà nỗi sợ hãi này cũng đồng dạng xuất hiện tại hai gã khác báo vô trong lòng a. Đại Kim Dương thân hình khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, nương tựa theo trường mâu trèo trống, mới không có để cho mình đổ xuống. Pháp Hoa cho nàng mệnh lệnh là không tiếc hết thảy, phát ra một kích mạnh nhất nàng làm được. Giờ này khắc này, cứ việc thân thể tràn đầy hư nhược cảm giác, có thể trên tinh thần lại là vui sướng như vậy lâm ly. Mà cũng liền tại lúc này, Đại Kim Dương đột nhiên giật mình, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được không khí tựa hồ trở nên nóng nảy. Cái kia cũng không phải Ma Kết Tu La Chảm mang tới. Ma Kết Tu La Chảm là sắc bén đại danh từ, lại không phải cuồng bạo. Nàng bỗng nhiên trở lại, nhìn về phía trung ương chiến trận. Cái kia hai tên nam tử nhân loại một trước một sau đứng ở nơi đó. Đứng ở phía trước, không biết lúc nào đã biến thành Lam Ca. Từ khi phát động cột nước phun ra đằng sau, liền không còn bất luận cái gì trợ giúp qua chiến trường Lam Ca. Pháp Hoa ngay tại phía sau hắn, thần tứ pháp điển ở bên cạnh hắn lật ra đến trang thứ 5, một tầng vầng sáng màu vàng hướng ra phía ngoài phóng thích, hóa thành vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống, đem đại lượng tại vách núi hai bên sơn báo tất cả đều đẩy vào đến trong khe núi. Trang thứ 5, chính diện là Cấm Cố Thiên Địa, trang thứ 5, mặt trái là Trưởng Khống Thiên Địa, vòng xoáy. Đại Kim Dương thấy được Lam Ca trong mắt vòng xoáy, lúc trước đã từng xuất hiện, do màu xanh, màu tím, màu đỏ tạo thành vòng xoáy. Xuống một cái chớp mắt, nàng liền thấy Lam Ca há miệng ra, hướng phía khe núi phương hướng, phảng phất là thổi ngụm khí giống như. Vô hình vô tướng, nhưng chính là cái này thổi, trong không khí nóng này đã bị dẫn đốt, gió trợ thế lửa, lửa giấu lôi bạo, một đạo xanh, đỏ, tím tam sắc quang mang tạo thành dòng lũ đã tràn vào cái kia trong khe núi. Khe núi, cho tới bây giờ đều không phải là Pháp Hoa chuẩn bị phá vòng vây địa phương. Đó là, hắn là sơn báo chuẩn bị phần mộ, linh hoạt sơn báo. Muốn phạm vi lớn sát thương nói nghe thì dễ, bọn chúng có thể su cát tị hung, ngay đầu tiên nương tựa theo cao tốc né tránh, có thể sát thương từ đầu đến cuối chỉ là số ít. Đảo ngược công kích, chính hướng công kích, bị ngăn cản, giả bộ phá vây, hết thảy tất cả, cũng là vì cuối cùng này một kích chuẩn bị. Lam Ca tại cột nước phun ra đằng sau, ngay tại tụ lực. Mà Pháp Hoa trở về là vì hắn tụ lực sau cùng trợ lực, phong, hỏa, lôi, tam nguyên làm tổ hợp nguyên thuật, thiên cương phá, giờ khắc này Lam Ca, cửu giai, giờ khắc này thiên quyến giả, điểm tối đa, oanh, oanh, oanh, vượt qua 1000 con sơn báo, tại tam đại báo vu chỉ huy bên dưới tụ tập tại trong khe núi. Tại Trưởng Khống Thiên Địa ngắn ngủi áp bách dưới, bọn chúng là như vậy dày đặc, vượt qua 1000 sơn báo, đối mặt chính là cái kia 3 thuộc tính tổ hợp nguyên thuật. Đây là thuộc về Lam Ca tổ hợp nguyên thuật, là hắn sáng tạo, trước mắt hắn có khả năng sử dụng uy lực cường đại nhất tổ hợp nguyên thuật. Hắn còn không giải quyết được thủy hỏa xung đột vấn đề. Cho nên 4 thuộc tính tổ hợp nguyên thuật hắn còn không cách nào sử dụng, mà 3 thuộc tính tổ hợp nguyên thuật cực hạn, không thể nghi ngờ chính là trước mắt thiên cương phá. Tại Ma Kết tộc các chiến sĩ rung động nhìn soi mói, toàn bộ khe núi đã biến thành một mảnh phong, hỏa, lôi hải dương, dãy núi này phẳng phất cũng biến thành một mảnh phong lôi hỏa sơn. Hơn ngàn con sơn báo, ngay tại trong khe núi này, tại cái kia kinh khủng tổ hợp nguyên thuật tác dụng dưới, bị triệt để vùi lấp. Hai tên báo vu cũng giống như thế, bọn hắn tại hốt hoảng bên trong, tu vi chỉ có bát giai bọn hắn, cuối cùng không thể trốn qua pháp hoa cùng Lam Ca liên thủ cửu giai tổ hợp nguyên thuật. Bạo tạc, đốt cháy, kéo dài đến gần một phút đồng hồ thời gian, liền ngay cả tảng đá đều tại dưới nhiệt độ cao hòa tan. Trong lúc nhất thời, sinh linh đồ thán, mà kết tộc các chiến sĩ sớm đã dừng bước lại, mà pháp hoa cùng bọn hắn ở giữa liên hệ cũng tại vô thanh vô tức bên trong tách ra. Kết thúc, hết thảy đều đã kết thúc. 3.000 sơn báo, tổn thương tiếp cận 2/3, tam đại báo vu toàn thể bỏ mình. Còn lại sơn báo, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài căn bản không có khả năng làm bất luận cái gì sự tình. Trận này nhằm vào ma kết tộc âm hiểm đánh lén, bởi vì hai tên nhân loại tham gia mà long trời lở đất. Sau một tiếng, bên hồ, ma kết tộc các chiến sĩ mỗi 10 người làm một tổ, ngồi vây quanh tại từng đoàn bên cạnh đống lửa. Trên núi không khí thanh lãnh, tuy là buổi chiều, nhiệt độ nhưng cũng không cao. Ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa lại là kiện vô cùng thoải mái sự tình. Trên đống lửa, từng đầu cá lớn bị nướng tư tư bốc lên dầu, da dần dần trở nên kim hoàng xốp giòn, thỉnh thoảng có dầu trơn nhỏ xuống, đánh với sơn báo một trận, mà kết tộc thương vong cũng là không nhỏ, chiến tử hơn 80 người, cơ hồ người người mang thương. Nhưng cùng chiến tử vượt qua 2/3 sơn báo so sánh, tuyệt đối coi là chiến tích chói lọi. Ngoại trừ hóa thành cho bụi sơn báo bên ngoài, thân thể còn hoàn chỉnh sơn báo yêu thú đều bị tụ tập cùng một chỗ. Có chuyên môn ma kết tộc chiến sĩ ở nơi đó rút gân lột da. Sơn báo da lông là rất đáng tiền, hoa văn tịnh lệ, chất thịt mặc dù bình thường, nhưng khi làm đồ ăn cũng là không có vấn đề gì cả. Chúng ta ở bên hồ cá nướng, có tính không là khiêu khích. Lam Ca cười híp mắt hướng đống lửa một bên khác Đại Kim Dương hỏi. Chính là muốn khiêu khích, thấy bọn nó có gan hay không đi ra. Sớm muộn, ta muốn đem cái kia cá đầu to cầm ra tới. Đại Kim Dương trong mắt hàn quang lấp lóe, vô luận chiến tích như thế nào chói lọi, bọn hắn cũng thật quên hơn 80 tên chiến sĩ, đây đều là thân tín của nàng cận vệ, trong lòng có thể nào không bi thống. Trải qua này vừa đứng, không thể nghi ngờ, pháp hoa cùng Lam Ca trở thành ma kết tộc bằng hữu, mà lại là loại kia đồng sinh cộng tử bằng hữu. Trải qua giao lưu bọn hắn mới biết được, trong hồ này cá tên là xích kim, là một loại phi thường đặc thù loài cá. Mảnh nước hồ này nhiệt độ kỳ thật kỳ hàn không gì sánh được, lại sinh hoạt tương khắc hỏa thuộc tính đỏ kim ngư. Những này đỏ kim ngư tại trong hồ nước sẽ tự nhiên tiến hóa. Bản thân chẳng những là tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn, 10 phần đại bổ, đồng thời bọn chúng trong bụng sẽ còn có lưu giá trị liên thành ngư châu. Những này xích kim châu băng hỏa cân bằng, đeo trên người một viên, có thể tại trong một thời gian ngắn có thủy hỏa bất xâm có hiệu quả. Vô luận nóng lạnh đều có thể để chung quanh thân thể nhiệt độ bảo trì thích hợp. Bị yêu quái tộc xưng là băng hỏa châu, tại yêu vực hai đại đế quốc đều có thể bán ra giá cao. Chỉ là cái này đỏ kim ngư sinh hoạt điều kiện hà khắc cho nên 10 phần hiếm thấy. Lại bị ma kết tộc ở chỗ này phát hiện một cái khổng lồ tộc đàn, tự nhiên cũng liền trở thành thu nhập nơi phát ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.